Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 8, siêu quậy đụng độ với bóng ma học đường, bi kịch mắc nợ diễn ra. Góc truyện audio.com. Trước cổng Blue Star nè, mấy người cứ xô đẩy người dậy lỡ ngã hi. Ét tiếng nói của nó bị lấn át bởi đám đông đang chen nhau vào cổng. Cứ xô đẩy, nhau và dùi, nó bị ngã nhào về phía sau. Ôi, cái mông yêu, ký của, tuy, bỗng có một bàn tay rắn chắc một tay ôm ngang hông nó, một tay vịnh lấy bàn. Tay nó, giữ cho thân nó cần bằng ca bị ngã. Giống như trong romantic phim dậy, mặt, đối mặt, mắt nhìn mắt, xẹt xẹt xẹt, nếu là người, có thể khả năng xảy ra, tiếng sét ái tình sẽ xảy ra, nhưng chuyện này ca thề. Thịch, thịch, thịch, tim nó, đang đánh trống, 15s sau, mở mắt ra, đồ đầu heo, bỏ tôi ra, tôi cứu cậu, đó, ca biết cảm ơn còn gọi ông ta như vậy nữa. Ai cần cậu cứu chứ? Hức, vẫn, tư thế đó, nè, sao, sao eo cậu thon, giống, giống eo con gái thế, bàn tay cũng, mềm mại nữa, người lại một mùi hoa anh đào, đồ thần kinh, còn ca mau bỏ bồn, thiếu ra ra, dầm, hắn buông tay ra, còn nó thì ngã một cách ca thương. Tiếc, đồ đầu heo chết tiệt cậu buông tay ra sao cậu ca nói trước. Cậu, đâu có bảo tôi nói, cậu chỉ bảo tôi bỏ cậu ra thôi mà. Hừ, cậu đờ si lắm, nó, đứng dậy, phủi sạch đồ, chỉnh sửa lại tư thế oai phong, cả hai cùng bước song song. Vào trường, nhìn nhau đầy sát khí. Giờ cây ti sinh học, tối hoa nó chiến đấu tích, cực với mớ cá viên chiên khiến cái bụng yêu ký đau âm ý, nó đành đi ngủ sớm kênh cả. Việc học bào cho tiết cây ti hôm nay, nó đành làm liều. Gia bảo, cậu giờ tài liệu, hả, SS1, suỵt, nói khẽ thôi, muốn tôi chết hả, trang nửa gần tới. Rồi, thịch thịch thịch, Gia bảo, giờ xong chỉ tôi giới. Cậu phải trật tự, để tôi hành động đã chứ. A, tới rồi, Gia bảo, cậu phiền ca, nó, vừa nói ừa ngẩng mặt lên nhìn đứa SS nói nhiều. Oh my god, giám thị đang đứng cạnh, nó tay chống hông, mắt trợn ngược, tàn chứng vật chứng đầy đủ, no ca thể biển. Minh, hai tay vịnh lên tai từ từ di chuyển khỏi chỗ ngồi đến phòng giám thị chịu. Tử hình, nó quay phát lại nhìn cậu SS trước khi đi chịu án. S cậu ca nói với tớ, bóng ma học đường xuống, thì tớ đang định nói với cậu là giám thị xuống, nhưng cậu có kịp cho tớ nói đâu, lần này thì chết tớ rồi. Hư hư, phòng giám, thì, hoàng gia bảo, ai cho phép MS đi tài liệu khi Katie dậy hả? Dạ, thưa, cô, hồng ai cho hết, em dám coi thường quy định Katie của, trường, à, dạ, thưa cô, mới lần đầu mờ cô, em có dám chắc là lần đầu, ca, dạ, thưa cô, đủ rồi, tôi biết em lễ phép, e ca cần mở miệng ra là. Dạ, thưa cô, đâu, vào vấn đề chính câu hỏi của tôi đi, dạ, thưa, cô, bóng ma học đường quay lại, trợn mắt nhìn nó, em biết rồi, tê, em, ra ngoài đi tôi sẽ gọi em lên làm việc sau. Nó bước ra, mặt méo sạch, papa nó, mà biết thì có mà, đai, danh tiếng gì đi nó cũng sụp một phần, đúng là bóng ma hịch, đường mà, sao rồi, SS1, chết chứ sao nữa, SS2, rơi vào tay, bóng ma học đường thì chỉ có chết thôi, đường nào sống nổi. SS3, bla bla bla, nó dối bời, nó ca sợ kỷ luật, nó chỉ sợ mama nó buồn vì nó ca nên thân. Chán nản, nó, bỏ về ký túc xá. Nè, có chuyện gì vậy? Tớ bị bắt tài liệu. Trời, cậu, SD tài liệu hả? Ừm, bị ai bắt? Bóng ma học đường, Alex nhìn nét, mặt buồn rầu chán nản, trong lòng cậu có chút nao nao khó tả. Tớ giúp, cậu, Alex, cậu nói thật ca, GT. Đương nhiên, tớ là phó hội trưởng hội. Hát chuyện này ca khó đối với tớ. Cậu thật tốt, thực ra, nói ca khó để trấn an. Nó thôi, chứ bóng ma học đường là đâu đâu dễ gì đối phó. Câu lạc bộ, Visa, Lucky, mày nghe nói chuyện của Gia Bảo chưa? Rồi, mày định, S liên quan gì tao? Mấy chuyện đó hội SSK tiện can thiệp, mày vô tâm, K, góc chuyện audio.com. Mày sao dậy, S hôm nay mày ô tầm thằng nhóc đó thế? Thôi, kể, tao, Alex tức giận bỏ ra ngoài. Dừa đi dừa suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, giúp nó, nhưng mà lục bất tòng tâm, cách chương.